Một người như thế ấy, một người đã khóc vì trót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh tư để có ăn. Cuộc đời quả thật cứ ngày một thêm đáng buồn. Không, cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hà. Tôi mãi mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sòng sọc chạy vào. Lão Hà đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rủ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt lông sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại giật mạnh một cái, giật nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa. Lão Hạc ơi, lão hãy yên lòng mà nhắm mắt. Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn. Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn. Cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào. Phân tích nhân vật lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. Lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên là một trong những nhân vật để đời của Nam Cao. Lão Hạc, một nông dân nghèo khổ, cùng quẫn, nhưng không bị biến chất như Chí Phèo, mà trái lại có một tâm hồn đẹp, một nhân cách cao thượng. Lão sống một thân một mình trong cô đơn, vất vả. Lão chỉ có đứa con trai duy nhất để nương tựa tuổi già, thì anh ta lại phẫn chí bỏ đi phu đồn điền cao su. Cao su đi dễ khó về. Lão Hạc đành thui thủi làm thuê, làm mướn kiếm ăn lân hồi, đồng thời cố nhặt nhạnh dành dụm cho con. Nhưng một trận ốm đã làm lão trở nên tay trắng, sức yếu dần. Những công việc nặng không làm được nữa, việc nhẹ thì đàn bà tranh hết. Lão Hạc không có việc, rồi lại bảo hoa màu trên mảnh vườn bị phá sạch sành xanh, gạo cứ kém dần. Một lão với một con chó, mỗi ngày 3 hào gạo mà gia sự còn đói gieo đói dắt. Cuối cùng lão phải ăn khoai, khoai cũng hết. Bắt đầu từ đây, lão chế tạo được món gì ăn món nấy. Hôm thì lão ăn củ chuối, hôm thì lão ăn sung luộc, hôm thì ăn rau má với thỉnh thoảng một vài củ rấy, hay bữa trai bữa ốc. Thực ra tình cảnh lão Hạc đã làm gì bế tắc đến thế. Lão còn mảnh vườn đó, còn chó vàng đó, có thể bán đi mà tiêu. Nhưng lão sống vì con chứ đâu vì mình. Điều này mấy ai hiểu cho lão. Người ta chỉ thấy lão lẩm cẩm. Có ông giáo hàng xóm là người có lòng ái ngại, nhưng vừa bày tỏ với vợ đã bị thị gạt phắt ngay. Cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ. Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão, con mình cũng đói. Còn binh tư, một gã lưu manh chuyên đánh bả chó, thì lại lấy làm khoái chí khi thấy lão đến xin mình một ít bả. Hắn tưởng đâu lão Hạc đói quá hóa liều, cũng quay sang trộm cắp như hắn. Hắn biểu môi: lão làm bộ đấy, thật ra thì lão chỉ tẩm ngẫm thế, nhưng cũng ra phết chứ chẳng vừa đâu. Ngay đến ông giáo tôi hiểu lão Hạc hơn cả, mà cũng đâm ra nghi ngờ. Người ta chỉ hiểu lão khi lão đã chết rồi. Lão tự tử bằng nắm bả chó của binh tư. Lão chết đi nhưng sẽ còn sống mãi trong lòng người như một tấm gương đạo đức hiếm có. Hiếm có người cha nào thương con như lão Hạc. Nghèo khó nhưng lúc nào cũng nghĩ đến bổn phận làm cha, lo làm tròn bổn phận ấy, dẫu có phải chịu khổ, chịu đói và chết bi thảm. Hình ảnh đứa con trai, nỗi lo chu tất cho con luôn ám ảnh dằn vặt tâm trí lão. Hồi anh ta còn ở nhà, lão không cho anh ta bán vườn để cưới vợ cũng là xuất phát từ sự tính toán điều hơn lẽ thiệt của bậc làm cha. Thực ra lão dằn lòng lắm, bởi đạo làm cha phải lo cho con một người vợ, một căn nhà, một tổ ấm gia đình. Xong, tình cảnh lão thì lo chưa chu toàn được. Anh con trai phẫn chí ra đi, ngày về khó hẹn, lão lại đã già. Đã bao lần lão ngỏ tâm sự này với ông giáo. Tiền hoa lợi trong vườn, tiền bán con chó vàng, mảnh vườn, lão không dám đụng đến. Vì đây là tiền của con, là tiền mà người làm cha phải để lại cho con. Nếu không, không phải đạo. Đã bao lần lão tính tiền bòn vườn của con. Không cho bán là ta chỉ có ý giữ cho nó, chứ có phải giữ để ta ăn đâu. Ta bòn vườn của nó cũng nên để ra cho nó. Đến lúc nó về, nếu nó không đủ tiền cưới vợ thì ta thêm vào cho nó. Nếu nó có đủ tiền cưới vợ thì ta cho vợ chồng nó để có chút vốn mà làm ăn. Lão đã làm y như thế, thà ăn khoai, ăn củ chuối, củ rấy, chứ lão không ăn vào tiền của con, không chịu bán mảnh vườn của con. Bao nhiêu tiền nhặt nhạnh được từ mảnh vườn, lão gửi tất cả nhờ ông giáo giữ hộ. Rồi lão chết để không bao giờ phải đụng đến. Ôi lão Hà, con người bề ngoài thì có vẻ tiều tụy và gàn dở như vậy, mà thật giàu tình nặng nghĩa. Mà đâu chỉ đối với đứa con, tấm lòng nhân hậu của lão còn thể hiện ở cái tình rất nặng với con chó vàng mà lão gọi là cậu vàng, như một bà hiếm hoi gọi đứa con cậu tự. Cứ xem cái cách lão nựng con chó. À không, cậu vàng của ông ngoan lắm, ông không cho giết, ông để cậu vàng ông nuôi. Hay cái vẻ mặt vô cùng đau khổ của lão khi kể cho ông giáo nghe lão đã bán con chó. Mặt lão tự nhiên co dúm lại, những vết nhăn xô lại với nhau ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão méo như con nít. Đủ thấy lão thương xót con chó và cảm thấy mình có tội như thế nào khi phải bán nó đi. Chân thật, chất phác, đôn hậu, tràn đầy tình thương và trách nhiệm, lão Hạc cũng thật giàu lòng tự trọng. Đối với ông giáo, người lão tin tưởng và quý trọng đến thế, lão cũng vẫn giữ ý để khỏi bị coi thường. Lão đói đấy, lão phàn nàn, kiếp người như lão cũng khổ như kiếp chó đấy. Nhưng khi ông giáo mời lão ăn khoai, uống nước chè tươi, lão đã từ chối. Lão dứt khoát từ chối tất cả. Khi ông giáo giấu vợ, thỉnh thoảng muốn ngấm ngầm giúp đỡ lão một chút gì, lão từ chối một cách gần như hách dịch. Rồi lão cứ cố ý xa ông giáo dần dần. Cuối cùng thì lão Hạc chết, chủ động tìm đến cái chết. Một cái chết bi thảm khốc liệt, như là cái chết của một con người cao quý. Bởi qua cái chết này, tất cả những phẩm giá cao đẹp của lão ánh lên, chiếu sáng thâm thẳm vào lòng người. Gần đây người ta đã dựng phim về các nhân vật của Nam Cao, phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Nhà văn Kim Lân được mời đóng vai lão Hạc. Kim Lân đã nghiền ngẫm kỹ về nhân vật của mình. Ông nói, lão Hạc không chỉ là một người nghèo, đó là một con người có nhân cách tự trọng và bất khuất. Chúng ta cũng hoàn toàn đồng ý với Kim Lân. Ta còn thấy rằng những phẩm chất ấy của lão Hạc đã cho ta những suy nghĩ sâu sắc. Cái chết của lão Hạc đã để lại cho chúng ta, cùng với nỗi thương xót vô hạn, là nhiều bài học quý. Bài học sâu sắc nhất là trong bất kỳ thân phận nào, hoàn cảnh nào, cũng phải giữ danh hiệu con người cao quý. Giữa người với người phải có trách nhiệm với nhau hơn, phải hiểu biết để đánh giá đúng và cảm thông với người khác hơn, phải tin tưởng hơn ở con người và cuộc đời, và phải biết căm ghét xã hội bất công, những thế lực độc ác vùi dập đầy đọa những con người như lão Hạc. Vợ ông giáo từng nói về lão Hạc: cho lão chết, ai bảo lão có tiền mà chịu khổ, lão làm khổ lão chứ ai làm khổ lão. Nhưng thật ra sống làm người có những điều dù khổ, dù phải tự làm khổ mình cũng phải giữ, chết cũng giữ. Đó là những điều thuộc về đạo lý, nhân cách làm người như lão Hạc đã giữ. Vì thế đã hơn 60 năm, truyện lão Hạc ra đời năm 1943, lão Hạc vẫn sống cùng chúng ta, sẽ còn sống cùng chúng ta. Và dẫu cho cuộc đời này còn nhiều nỗi đáng buồn hơn, nhưng có những con người như lão Hạc thì cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn.